Chương 1478, đây không phải tự tìm đường chết sao? Làm sao bọn họ nói nàng đều nghe không hiểu a, ngươi nói cho nàng. Tội nhìn xem Bắc Tề Thiên đạm mạc nói một câu. Bắc Tề Thiên nghe vậy, lôi kéo Nguyệt Tiêu Nhiên tiến nhập phòng, đem bọn họ phát hiện sự tình toàn bộ nói cho Nguyệt Tiêu Nhiên. Nghe xong Bắc Tề Thiên nói, Nguyệt Tiêu Nhiên kém chút ngất đi. Cái kia suối nhỏ bên trong lại có nhiều như vậy thi thể. Nhất là nàng thế mà ở suối nhỏ bên trong tắm rửa, thực sự là suy nghĩ một chút đều buồn nôn không được. Trọng Nguyệt nhìn xem trọng thương Tần lão sư, khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một nụ cười. Tần lão sư, suối nhỏ bên trong những người kia đều là ngươi giết đi. Nhìn xem Trọng Nguyệt đi tới, Tần lão sư từ dưới đất đứng lên đến, không nói gì, chỉ là từng bước một hướng về đằng sau tối lui. Hiệu trưởng, các ngươi đi suối nhỏ bên kia phát hiện gì rồi? Một tên luyện dược sư nhìn xem hiệu trưởng hỏi. Thi thể. Hiệu trưởng sắc mặt biến thành lạnh, nhìn xem Tần lão sư nói ra, cũng là quán cơm công việc người thi thể, chính là cái này Tần lão sư sát hại, hắn sẽ tới nơi này, là vì giết Nguyệt Tiêu Nhiên, ta chính là lo lắng Nguyệt Tiêu Nhiên mới sẽ tới. Bằng không thì hắn bình thường cũng sẽ không đến luyện dược sư biết cái này bên cạnh dạng này. A trưởng lão nghe vậy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tần lão sư thế mà lại sát hại những người kia. Bất quá cái này Tần lão sư tại sao sẽ đột nhiên sát hại nhiều người như vậy, luyện dược sư lúc đầu muốn hỏi, bất quá gặp hiệu trưởng một mực nhìn lấy phía trước, liền không có quấy rầy. Ngay tại Trọng Nguyệt đi mau đến Tần trước mặt lão sư thời điểm, Tần lão sư vừa nghiêng đầu liền bay người về phía lầu 2 đi. Mà giờ khắc này lầu 2 bên ngoài phòng, đứng đấy tội. Tần lão sư đột nhiên hướng về lầu 2 đi, đơn giản là muốn bắt lấy tội, tốt dùng để uy hiếp Trọng Nguyệt. Gặp Tần lão sư hướng về tội đi, Trọng Nguyệt mãnh liệt dừng bước, quay đầu không nhìn tới. Đừng đi. Hiệu trưởng nhìn thấy Tần lão sư thế mà hướng về Trọng Nghi đi, lập tức hô lớn một tiếng. Tại những khắc trong mắt người nhìn tới, là hiệu trưởng lo lắng Trọng Nghi, sợ hãi Trọng Nghi bị bắt lại. Có thế duy chỉ có hiệu trưởng chính mình mới biết rõ, hắn chỉ là không muốn để cho Tần lão sư trực tiếp cút, dù sao liên quan tới cái kia ma vật sự tình, bọn họ còn muốn hỏi Tần lão sư. Tần lão sư đi bắt Trọng Nghi, đây không phải tự tìm đường chết sao? Ngay cả trong phòng Nguyệt Tiêu Nhiên cùng Bắc Tề Thiên nhìn thấy Tần lão sư đi lên đều lo lắng không được, vội vàng hướng về bên ngoài đi, muốn tại Tần lão sư bắt lấy tội trước đó bảo vệ tốt tội. Chỉ là bọn hắn mới vừa rồi là ngồi trong phòng, Tần lão sư bản thân liền dưới lầu, giờ phút này bay người lên đến, căn bản muốn không mất bao nhiêu thời gian. Nhìn xem gần ngay trước mắt tội, Tần lão sư câu môi phá lên cười. Chỉ cần bắt được đứa bé này, Trọng Nguyệt cũng không dám đem hắn thế nào. Tại sao có thể có ngu như vậy nữ nhân, thế mà mang theo đệ đệ mình tới nơi này, còn đem đệ đệ mình để ở chỗ này. Bất quá cứ như vậy hắn liền có thể thành công đào thoát. Ngay tại Tần lão sư nghĩ đến sự tình thời điểm, đứng ở lầu 2 tội lăng không mà lên, vượt qua Tần lão sư, xuất hiện ở Tần lão sư trên không. Ngay tại Tần lão sư còn chưa kịp phản ứng thời điểm, tội nhấc chân dẫm nát Tần lão sư trên lưng. Bị tội lực lượng áp chế, Tần lão sư hướng thẳng đến mà đi lên. Rơi trên mặt đất trong nháy mắt đó, bụi đất tung bay, lầu 2 Bắc Tề Thiên cùng Nguyệt Tiêu Nhiên thì là trợn tròn mắt. Bọn họ vừa rồi không nhìn lầm chứ, Tần lão sư là bị đứa bé kia giẫm ở trên lưng mới có thể rơi xuống bụi đất tán đi, đám người liền nhìn đến nơi đó chẳng cảnh. Chỉ thấy Tần lão sư nằm dạp trên mặt đất, tội thì là hai tay đeo tại sau lưng, một chân bình ổn giẫm trên mặt đất, một cái chân khác giẫm ở Tần lão sư trên lưng.